Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 22. Khả năng cùng máy tính tiếp xúc sau. Liền cả đời đều không ly khai máy tính. Mà lạc tình chi đâu. Trải qua lần trước nhất nháo. Quả nhiên là bị điểm ảnh hưởng. Vốn là có thể giữ chắc bảo tống thông chi thư. Đáng tiếc phải muốn làm tử. Nàng phải muốn bằng vào tự thân thực lực đi khảo danh giáo. Kết quả bị người dây sát, trực tiếp vào một cái phổ thông nhị bàn, mà Trừ Bạch Tắc cùng Quân Nghiên giống nhau, tiến nhập Kinh Hoa Đại học, bất quá một cái là quản lý doanh nghiệp hệ, một cái là máy tính, căn bản là không gặp được mặt. Chu Hồng Anh còn lại là Thượng Trọng Khánh Đại học, học ngoại ngữ hệ, có thể nói ngày sau, nếu không lên từ lời nói. Vẫn là có rất đại một phen đường ra, nhất làm Quân Nghiên kinh ngạc là Bách Lý Mộc Phong. Hắn không nói một tiếng liền lấy đến khoa học kỹ thuật đại học trúng tuyển thông chi thư. Khoa học kỹ thuật đại học xuất ra học sinh cũng là các đại thị trường là tranh tướng điên thường. Hắn vì chứng minh thực lực của chính mình mạnh hơn Trừ Bạch. Cho nên tuyển công trình bằng gỗ này một hàng là mân ni tính toán về sau làm phòng điền sản một. Khối. Cao trung sinh nhai, 3 năm hắc ám thời gian, chậm rãi rời khỏi lịch sử vũ đài. Tốt nghiệp điển lễ ngày đó, chủ nhiệm lớp xem lớn lên bọn nhỏ. Khóc, có một bài hát nói tốt lắm. Bắt đầu, mọi người đều là đứa nhỏ. Cuối cùng, vẫn là hội rời đi. Nhân sinh đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc kệ là ở chung thời gian có bao nhiêu dài. Mặc kệ là đi qua lộ trình có bao nhiêu gian khổ, đều sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi tán đi, chủ nhiệm lớp cũng là đem bản thân trong ngày thường nghiêm túc hình tượng cấp phao đi. Nói điểm chi tâm lời nói, ta theo chưa hề nghĩ tới, chúng ta ban sẽ đi ra một cái văn khoa trạng nguyên. Cũng không nghĩ tới lúc trước ở cuối xe từ Quân Nghiên hội nhảy trở thành đầu bảng. Thật sự là làm ta khó có thể tin. Bất quá từ Quân Nghiên đồng học nỗ lực, đại gia có mắt đều thấy, kỳ thực trong lớp lớn nhỏ nhỏ sự tình ta đều xem ở đáy mắt. Chỉ là có chút sự tình không muốn nói mà thôi, Chu Hồng Anh cười nói. Lão sư, không có việc gì, có cái gì ngươi đã nói đi. Trừ Bạch, là cái vĩ đại đứa nhỏ, về sau tiền đồ khẳng định là không có giới hạn, lúc trước ta cũng vậy rất xem trọng hắn cùng Lạc Tình Chi này một đôi. Dù sao các ngươi đều là vĩ đại đứa nhỏ, nhưng là chủ nhiệm lớp dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi luôn yêu đương chậm trễ học tập, muốn là các ngươi lựa chọn ở đại học yêu đương. Lão sư khẳng định tán thành, tuy rằng Trừ Bạch học tập thành tích không có nhận đến ảnh hưởng, nhưng là tâm tính thay đổi, này sẽ ảnh hưởng đến ngươi ngày sau cuộc sống. Còn có, Lạc Tình Chi, ngươi nhưng là chúng ta trường học giáo hoa a. Ký xinh đẹp học tập thành tích lại tốt nữ thần, đáng tiếc kỳ kém nhất chiêu. Nếu ngươi đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập, khả năng cũng có thể cùng Trừ Bạch giống nhau thượng Kinh Hoa Đại học. Chuyện xưa nhắc lại, giống như là một phen đao nhọn chát ở tại Lạc Tình Chi ngực. Nàng hận a, nàng học tập thành tích kém cùng Trừ Bạch không có bán mao tiền quan hệ, mà là từ Quân Nghiên cái ngốc kia bước. Thi cao đẳng tiền một đêm nhiễu loạn lòng của nàng thân. Làm cho nàng thượng một cái nhị bàn. Làm toàn ban đều tiến vào đại học danh tiếng. Liền nàng một cái cầm nhị bản thông chi thư. Đau lòng bản thân bất lực. Còn kém gặp trở ngại. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp còn muốn trước mặt toàn ban mặt chế ngạo nàng. Quả thực là khinh người quá đáng. Nàng lạnh giọng nói. Lão sư, mọi người có mọi người mệnh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi xem rồi đi, chủ nhiệm lớp nhất thời liền cảm thấy rất xấu hổ, hoàn hảo Quân Nghiên là thời điểm đánh cái giảng hòa, đúng vậy, kia cũng muốn ngươi phát dục đứng lên mới được, phát dục không đứng dậy, chính là người mới, tùy tiện ngược, Lạc Tình Chi thẹn quá thành giận nói, ngươi đừng đắc ý lâu lắm, nên đắc sắt thời điểm liền đắc sắt, như thế nào, Lạc Tình Chi cười lạnh nói. Một cái bị người thay phiên, không xứng theo ta nói chuyện, ngoặc kép, hết chương.